Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thời gian không còn nhiều, em nhớ kỹ, phải là một cô gái kiên cường. Sau lưng Hàn tổng tài, chỉ có kiên cường và dũng cảm cùng trí tuệ của mình, em mới có thể đứng ở bên cạnh hắn cả đời. Giống như lúc em ở trên khán đài lĩnh thưởng, hắn một mực ở dưới khán đài canh giữ bảo vệ cho em. Em nhất định phải giúp hắn hóa giải mâu thuẫn lần này. Hạ Tuyết khẽ cắn môi dưới, hai mắt lóe lên. Tiếng gõ cửa gấp rút vang lên, sắc mặt Tạ Anna tái nhợt đi vào, nhìn Daniel và Hạ Tuyết. Tổng tài, Hạ tiểu thư. Khuôn mặt Daniel nghiêm túc lạnh lùng nhìn Tạ Anna. Nói đi, Hạ tổng tài xảy ra chuyện gì? Tạ Anna do dự một lát, không biết nên nói hay không. Nói đi. Ánh mắt Daniel lạnh lẽo, lộ ra khí thế không thể kháng cự. Tạ Anna không có cách nào, đành ở trong đêm tuyết rơi đầy kể lại chuyện cũ của Trác Bách Quân và Văn Giai, cùng kế hoạch báo thù của Hàn Văn Hạo, nói ra tất cả. Daniel và Hạ Tuyết nghe xong tương đối khiếp sợ, như là Hạ Tuyết, cô bật khóc đau lòng cho Hàn Văn Hạo. Không được, không trách được, không trách được anh ấy cắn răng nắm tài liệu không buông tay, chỉ là không muốn để cho cha nhìn thấy sẽ đau lòng, cha sẽ không chịu nổi. Daniel lập tức nhìn Hạ Tuyết. Thời gian không còn nhiều nữa, mau đi xem dì Trang một chút đi, hãy nghĩ cách. Anh phải đi Hàn thị một chuyến, ngăn cản mọi chuyện. Phải biết Hàn tồn tại và Trác Bách Quân là anh em ruột. Như vậy lần tỉ thí này, đối xử với cha mẹ chồng của em đều là một chuyện tàn nhẫn. Mau lên đi, chúng ta chia nhau làm việc. Hạ Tuyết không có cách nào, đành phải gật đầu. Tuyết vẫn dịu dàng rơi xuống, nhưng không ai biết, có đôi khi nó rất mộng mơ đáng yêu, có đôi khi mâu thuẫn cất giấu quá nhiều tính toán và âm mưu. Trác Bách Quân khẽ ôm Tĩnh Đồng nằm trên giường, cùng nhau nhìn thế giới ngoài cửa sổ, cũng cười một tiếng. Trác Bách Quân nhẹ nhàng hôn lên mặt Tĩnh Đồng, xúc cảm nói: "Thích tuyết rơi ư?" Tĩnh Đồng mỉm cười ừ một tiếng, tựa trong ngực Trác Bách Quân, ngửi thấy mùi hương của trầm ngọc lộ trong ngực hắn. Sắc mặt cô bình tĩnh, hai mắt dịu dàng khẽ chớp ôm chặt hắn. "Hôm nay anh và chị Ngọc Lộ đi đâu thế?" Ánh mắt Trác Bách Quân hơi lạnh lùng, khẽ vuốt ve cánh tay cô. "Đi ra ngoài tạm biệt." "Tạm biệt ư?" Tĩnh Đồng tò mò ngẩng đầu nhìn Trác Bách Quân. "Tạm biệt cái gì chứ?" Trác Bách Quân mỉm cười nhìn Tĩnh Đồng. "Anh đã chán ghét ở Trung Quốc, anh muốn trở về Nhật Bản." Tĩnh Đồng chợt cứng ngắc, ngẩng đầu lên mờ mịt nhìn Trác Bách Quân. "Có thật không? Anh muốn trở về, vậy em làm sao?" Trác Bách Quân khẽ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô, véo nhẹ cằm cô. "Dĩ nhiên em bỏ hết mọi thứ ở nơi này cùng theo anh đi. Em vốn đã có visa Nhật Bản, chúng ta đi Nhật Bản, đi Hokkaido. Nơi đó có con đường đồng ngô thực dài cây, có bờ biển lãng mạn hai bên đường. Mùa đông tuyết rơi, chúng ta cùng nhau tắm suối nước nóng. Mùa hè chúng ta cùng đi thăm hòn đảo đẹp nhất, có được không?" Tĩnh Đồng đột nhiên cười nhỏ, ôm chặt Trác Bách Quân, ngọt ngào nói đồng ý. Trác Bách Quân sâu kín nói: "3 ngày sau là ngày 18, 2 giờ chiều chúng ta gặp nhau ở phi trường. Mấy ngày nay anh trở về công ty sắp xếp một chút việc, bỏ hết công việc cùng em rời khỏi." Tĩnh Đồng ngẩng đầu nhìn Trác Bách Quân, thật lòng cười nói: "Thực muốn em đi cùng à?" "Ừ, chúng ta trở về Nhật Bản sống bên mẹ." Trác Bách Quân mỉm cười nói xong cầm ly nước ấm. "Được rồi, lúc nãy còn nói khát nước, mỗi lần hôn em xong đều nói khát nước, con thỏ nhỏ kỳ quái này." Tĩnh Đồng cười một tiếng, sau đó uống xong ly nước kia. Trác Bách Quân nhìn Tĩnh Đồng thuận lợi uống xong ly nước, đột nhiên cười một tiếng, trong ánh mắt hắn xuất hiện ánh sáng chết chóc. Dần dần hắn nhìn trên mặt Tĩnh Đồng có hơi chút co quắp nhìn mình, hai mắt lộ ra một chút hơi nước mộng ảo. Cuối cùng lòng bàn tay mềm nhũn, ly nước tuột xuống xả một tiếng vỡ vụn bên giường. Hai mắt cô từ từ nhắm lại, giống như là cánh hoa đào rơi xuống. Nằm ở trên giường, mái tóc đen mềm mại bung xõa trên ga giường, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thân thể Trác Bách Quân run rẩy thở hổn hển, nước mắt buồn bã rơi xuống. Hắn không dám nhìn Tĩnh Đồng, chỉ khóc nói: "Tĩnh Đồng à, em chờ anh đi, rất mau thôi anh tới tìm em, chúng ta cùng đi." Người của tổ chức rốt cuộc đẩy cửa đi vào, nhìn Trác Bách Quân bên cạnh một cô gái khóe miệng tràn đầy tia máu, hai mắt nhắm lại, bình tĩnh nằm trên giường, sắc mặt dần dần tái nhợt như đã chết. Sắc mặt bọn họ cứng rắn nói: "Chỉ cần cô ta chết, hành động của chúng ta sẽ bắt đầu." Chiếc Rolls-Royce màu bạc thắng gấp trên cao ốc Hàn thị, Daniel cùng Tạ Anna có con Sophie, Mặc Nhã, Họ Vũ nhanh chóng xuống xe, bước nhanh tới cao ốc Hàn thị. Nhìn thấy mấy người hộ vệ chờ đợi bên ngoài cao ốc, một tiếng lên ngăn trở, lại thấy Daniel và Tạ Anna đi cùng, liền để cho bọn họ đi vào cao ốc Hàn thị. Daniel vừa bước đi vừa nhanh chóng hỏi Tạ Anna: "Kế tiếp Hàn tổng tài có kế hoạch gì?" Tạ Anna nhanh chóng nói: "Lần này chúng tôi bí mật điều tra nguồn gốc cổ đông khách sạn thế giới, phát hiện trên tay Trầm Ngọc Lộ nắm giữ nhiều vốn đầu tư cổ đông. Chúng tôi nghi ngờ cô ta muốn từng bước tiến vào Hàn thị chúng tôi và tập đoàn toàn cầu, theo đó tan rã." "Đúng là không biết tự lượng sức mình." Daniel đi vào thang máy. "Hàn tổng tài sẽ cũng không để Trầm Ngọc Lộ ở trong mắt." Tạ Anna ngạc nhiên nhìn Daniel. "Thật ạ?" Daniel chậm rãi nói: "Cơ nghiệp trong năm của Hàn thị sao có thể vì một nhóm cổ đông nho nhỏ có thể bị đùa giỡn trong lòng bàn tay. Một công ty thành công, bọn họ cũng sẽ có một lượng khổng lồ đối phó với nguy cơ khủng hoảng,